Thứ Nguyên Chi Môn, chương 212, Mỹ Nhân Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh bên trong hang động vang lên thanh âm chém giết, hoàn toàn nghiêng về một bên giết chóc. Thiên An vũ lực hoàn toàn cách biệt, lại không một chút nhân nhượng, mỗi một kích đều là chí mạng, một kích dưới sinh mệnh chấm dứt, sinh mệnh tinh hoa lẫn linh hồn xẻ trở thành nội thiên địa hắn tẩm bổ. Tầm nửa tiếng chém giết thì cục diện cũng nhanh chóng lắng xuống, gần 300 dạ mộ thành viên trong Quỷ Sơn Huyết Đàm đều bị mạt sát lấy. Không một người sống sót, mà đám thành viên của Thanh Y Lâu cũng nhận được hiệu lệnh mà đi vào. Bang chủ, tổng cộng có 423 bé trai cùng với 321 bé gái, phần lớn thân thể yếu ớt lẫn bị thương lấy. Đường Thất vuốt râu cất lời. Đem đám hài tử này chuyển về sơn trang bên trong, lấy tất cả dược liệu bên trong sơn trang chữa thương cho bọn nhỏ. Vâng bang chủ, Đường Thất chắp tay cúi đầu, rồi thân ảnh lùi đi chỗ khác. Bằng hắn năng lực hắn chỉ cần lấy ra tiên đậu lẫn nội thiên địa là nhanh gọn, nhưng hắn lại thích vẻ vời cho lắm chuyện. Đợi đến khi đám người đã đi hết, hai tay vươn ra lòng bàn tay trực tiếp mở ra Rinnegan. Vù vù vù vù, chỉ thấy ao máu bên dưới xảy ra dị biến, máu tanh bị bốc lên không trung, một cổ hấp lực cường đại tỏa ra làm cho mặt ao chứa đầy huyết dịch lẫn thi cốt sóng sánh lên, rồi hóa thành một cột máu lớn bị hút lên không trung. Chakra trong người tiêu hao thật nhiều. Thiên An lẩm bẩm lên khi vận dụng Rinnegan năng lực thông qua bàn tay phải của mình, con mắt đỏ lồm với những vòng tròn trắng bạc tỏa ra hấp lực khổng lồ đang dồn nén ao máu bên dưới thành một quả đan dược. Theo thời gian lượng chakra tiêu hao trong quá trình vận dụng để luyện hóa ao máu này, cơ hồ ngốn đi một nửa chakra trong người, mà xu thế này vẫn còn chưa dừng lại. Nhìn quả đỏ như máu trái cây phía trước lòng bàn tay mình, lại câu thông với nội thiên địa bên trong thu lấy chakra tích trữ trong đó. Chẳng mấy chốc có nội thiên địa trợ giúp, một viên chakra thuốc cũng hình thành. Hắn đương nhiên sẽ không ăn thứ này rồi, mà để cho tiểu bạch hay sùng vật của hắn, hoặc là thuộc hạ dưới trướng dùng là được rồi. Ngày hôm sau, Tần Trịnh một con phố, một tòa kiến trúc lớn 3 tầng lâu rộng lớn đang được vây kín khách nhân di chuyển trong này, đặc biệt khách khứa 3 tầng này lại toàn là nữ tử. Có chăng 3 tầng phân biệt rõ ràng ra khi y phục trên người mặc phân biệt rõ rệt, ở tầng 1 là các bộ y phục cũ kỹ hay thô chất liệu, còn tầng 2, tầng 3 đều là vải lụa đắt tiền quyền quý. Mỹ Nhân Lâu chính là danh tự của đại lâu này, nơi này chỉ dành cho nữ tử, chuyên bán các son phấn y phục các loại, đồ trang sức trang điểm chỉ dành cho nữ giới, nam nhân không được bén mảng đến nơi này. Là địa phận cho nữ tử tham quan mua sắm, là một cơ sở được dựng lên là sản nghiệp của Thanh Y Lâu một trong, bên trong chỉ phục vụ nữ nhân mà thôi. Bên trong có tất cả các mặt hàng làm đẹp mới nhất từ Đại Via, và đặc biệt hôm nay là ngày khai trương, lại có giảm giá cho những khách hàng mua sắm. Thật thơm, lấy hết số này cho ta. Hồng Liên ngửi trên tay Minh một lọ nước hoa, hài lòng ra lệnh cho một nữ tử đang khẩn trương đứng ở quầy các này. Nữ tử nghe được mừng rỡ lên, nàng là A Kim, một nữ hài bình dân bình thường gia nhập vào Thanh Y Lâu được cử đến nơi này buôn bán. Mà đi kèm với nàng còn nhiều chị em khác, chỉ cần bán được sản phẩm lợi nhuận sẽ trích cho nàng một phần nhỏ, một bình dân nghèo như nàng trước đây cũng không dám nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thiên An vạn ác gian thương số tiền mỗi mặt hàng quý giá như nước hoa, gương, thủy tinh. Một mình hắn độc bá muốn kê thế nào thì kê, giá tiền toàn trên trời cả, mở miệng là hoàn kim vạn lượng không. Nhưng đối với đám giàu có quý tộc mà nói không là gì, hắn còn đặc biệt chơi tầng một những mặt hàng thấp kém cho bình dân để đám người thấy được ưu việt đẳng cấp. Lại thêm những mặt hàng của hắn đều là thiên hạ không có được, đám nữ nhân quyền quý không mê mệt mới lạ. Mà giá tiền chi trả cho công nhân viên chỉ là một phần 1.000 trong đó mà thôi, đơn giản anh bán được 1.000 đồng chỉ trả công có 1 đồng mà thôi. Nhưng ai cũng nguyện ý vì hắn làm việc, thậm chí còn tranh đua gắt gao lên, khi mà nhà ở ăn mặc đều nương nhờ vào hắn. Không cần lo về tương lai nghèo đói, ngoài tiền lương hàng tháng còn nhận thêm tiền bán sản phẩm, thử hỏi không trung thành không đỏ mắt là không được. Nữ tử mừng rỡ lên nhưng sau lại nhăn nhó, khẩn trương nói. Công chúa, số lượng có hạn, mỗi người chỉ có thể mua mỗi loại một lọ, nô tì. Mỗi lọ một lọ, còn có cái quy cũ kỳ quái này. Hồng Liên cao mày lên tiếng, mà đám nữ nhân phía sau nghe được thì sáng mắt mừng rỡ lên, bọn họ là không so được với vị nữ tử này, thân phận lẫn địa vị khác biệt hoàn toàn, vừa rồi nghe nàng lấy hết bọn họ sợ hãi không thôi. Nữ tử khẩn trương lên, đối mặt với công chúa một nước nàng là dân thường ăn nói cũng lắp bắp sợ hãi lên, như muốn khóc một dạng nói. Công chúa, nô tì, Hồng Liên nhìn nàng sắp khóc đang định nói thêm lại bị chú ý bởi một tràng âm thanh nhốn nháo từ đằng trước, phía xa là một nhóm người khá đông đang tụ tập một chỗ đang đi vào một khu vực, nhất thời tò mò hỏi. Bên kia là gì? Sao đông như vậy? Hồng Liên lên tiếng hỏi, ngày hôm nay tâm tình buồn chán dạo chơi lại nghe được trong thành một cửa hàng mới khai trương chuyên bán đồ dành cho nữ tử, để nàng hiếu kỳ đến một mạch sông lên tầng 3. Post 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, quýt, 2, trên đường lên bị đủ thứ trưng bày ở hai tầng các vật dụng trang sức vải vóc son phấn cho thu hút rồi bị mùi hương nước hoa hấp dẫn lên. Bẩm công chúa, nơi đó là chỗ bán y phục, những bộ y phục mới nhất có đủ loại kiểu dáng, hôm nay còn đặc biệt biểu diễn thời trang, trình diễn những bộ y phục mới nhất đẹp nhất do các thợ khéo tay nghề nhất của Sơn Trang tạo ra. A Kim thở phào một hơi, vẫn cung kính lên tiếng, áp lực mà Hồng Liên công chúa cho nàng quá lớn. Y phục, biểu diễn thời trang, mỗi loại lấy một lọ đi. Nói xong nàng cất bước đi đến. Mỹ nhân lâu tầng 3, một gian phòng rộng lớn, cả sảnh phòng bên trong tụ tập rất nhiều nữ nhân tụ tập chia thành nhóm hay riêng lẻ, ánh mắt không ngừng quan sát trong lồng kính treo những bộ y phục mẫu, một buồng nhỏ chờ đợi bên trong có sẵn những bộ y phục lẫn những chiếc gương lớn. Thật biết cách kiếm tiền, thu nhập nơi này còn hơn cả Tử Lan Hiên. Tử nữ nhìn đám phu nhân tiểu thư khắp nơi chọn lấy những bộ y phục. Đám nhân viên nữ cười không khép miệng, vâng dạ, đem những mẫu áo được chọn đóng gói vào những hộp gỗ nhỏ, tất cả đều được chuẩn bị từ trước. Bộ này, đúng là sắc lang, háo sắc. Tử nữ mặt đỏ lên khi cất bước đi đến những bộ nội y đủ loại hình dáng trưng bày treo trên một lồng tủ dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộng Ngọc đi bên cạnh mặt Hồng như trái táo thẹn thùng khi nhìn những thứ lớn mật phía trước, những thứ này nàng cũng thấy thậm chí còn mặt đây, hảo xấu hổ ạ. Ở một nơi khác, Hồng Liên mang theo đám binh lính của mình vừa xông vào bên trong cửa đà bị ngăn lại, không cho vào. Cuối cùng một hồi Hồng Liên cũng để binh lính bên ngoài, thậm chí còn để cho bọn họ rời khỏi nơi này, khi mà biết được việc làm của mình quá khiếm nhã đi. Nơi này buôn bán các mặt hàng dành cho nữ tử tư mật, không có một bóng nam nhân, nàng lại mang theo một đám nam nhân vào, đám người vì e ngại mà không dám chỉ trích, cũng may có một vị thê thiếp chính là chính thê của Hàn Vũ tiến đến nhắc nhở. Công chúa, nơi này đều bán các mặt hàng nữ nhân, ngài mang theo binh lính đi vào chính là phá hủy danh tiết của các nữ nhân khác, việc này đối với công chúa không tốt chút nào. Triệu quốc công chúa Triệu Lan cười nói, dẫn đầu đám tỉ muội cất bước đi vào bên trong gian phòng, nàng cũng giống như đám tỉ muội khác đến nơi này mua sắm. Hừ, Hồng Liên biểu môi, thân ảnh cất bước đi vào, nàng được Hàn Vương An sủng ái có thể nói là điêu ngoa tùy hứng, thanh thuần ngây thơ không rõ sự đời như đám người phía trước, cất bước đi vào bên trong liền bị đám người tụ tập ở các tủ hàng bày biện các y phục cho chú ý, đây là gì? Hồng Liên đi đến, mắt to mở ra nhìn chiếc tủ gỗ trên đó treo lấy vô số những chiếc mũ bành lớn, đủ loại hình dáng màu sắc lẫn màu da thú khác nhau. Bẩm bẩm công chúa, tầm 29-30 tuổi nữ tử khẩn trương lên. Đa phần ở trong này đều là nữ tử được huấn luyện có thể xử lý buôn bán các mặt hàng, khi mà tiếp xúc đối mặt với các vị tiểu thư phu nhân quyền quý, để tránh xảy ra sự cố dược thiên sầu còn đặc biệt thông qua phân thân đứng lớp kéo một đám nữ nhân lại, cũng diễn luyện cho các nàng thực tập. Cách chương.